Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, Lam Lân, khốn nhiễu vô số người tu luyện thệ ngôn, có tự nguyện, có thì không phải vậy tự nguyện, không tự nguyện tự nhiên là nghĩ giải trừ hết cái này thệ ngôn thế nhưng không hoàn thành thệ ngôn, hoặc là nô lệ dấu ấn cái gì, căn bản không cách nào giải trừ. Hiện tại Lâm Hiên là có thể đem nàng thệ ngôn cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Ngay cả một điểm phản phệ hiệu quả cũng không có. Điểm ấy xác thực để cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Nhất định chính là bất khả tư nghị. Quá mức thiên phương dạ đàm điểm chứ. Người thệ ngôn đã giải trừ. Có thể nói cho ta biết nghe cơ bản ở trên tình huống sao? Lâm Hiên nhạt vừa cười vừa nói. Có thể... Có thể, nhân ngư thiếu nữ cũng chưa từng từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai. Cảm giác hết thảy đều là như vậy bất khả tư nghị. Nơi nào có khả năng đơn giản từ đó hoãn quá thần lai. Chợt nhân ngư thiếu nữ chính là đem sự tình đều nói ra. Ở sau khi nói ra, Lâm Hiên đều bị tin tức này rung động thật sâu đến. Ngươi là nói, nếu ta giết ngươi nói, liền sẽ trở thành ngươi thay thế. Lâm Hiên cảm thấy rất là khiếp sợ, không nghĩ tới còn có cái này một loại sự tình, xem ra đây thật là đủ âm trầm hiểm, coi như là giết ngươi, ta đều không thể thoát thân, ngược lại sẽ trở thành thay thế. Căn cứ nhân ngư thiếu nữ thuyết pháp, chính là Lâm Hiên cá giết người thiếu nữ nói, liền ngay lập tức sẽ trở thành thay thế, tiếp nhận tại đây tình huống, đi theo bị mạnh mẽ ở dưới thệ ngôn, vĩnh viễn bảo vệ tại đây. Mãi đến 100 triệu năm sau, mới có thể tự do ly khai. 100 triệu năm, đây đối với Lâm Hiên mà nói quả thực bất khả tư nghị. 1000 năm sau khi đều tiếp thu thiên phạt, nếu thất bại đều chết, nơi nào còn có thể tại đây đợi 100 triệu năm. Trừ cái đó ra nhân ngư thiếu nữ nhẫn tâm, chính là vì nàng tộc nhân, còn lại tộc nhân đều là bị giam cầm ở tại đây. Nếu nàng không thể thật tốt hoàn thành nhiệm vụ nói, tộc nhân liền phải chết. Đã như vậy, nàng kia chỉ có thể tuyển chọn để những người khác người tu luyện chết. Muốn bọn họ còn sống nói, mê hoặc là có thể mang đi, nhưng thật ra tránh khỏi chém giết. Rất nhiều hải yêu cũng không phải chịu các nàng thao túng. Cho nên có một số bị rời xa vào trong nước, đó chính là bị hải yêu giết chết. Nhân ngư thiếu nữ bản tính thì không muốn chém giết, nhưng thành tộc nhân, nàng chỉ có thể tuyển chọn làm như thế, là, bởi vì trình độ đều tương đồng, dưới tình huống như vậy sẽ cần muốn mạnh mẽ đơn đả độc đấu. Nếu không khó có thể phân ra thắng bại, nhân ngư thiếu nữ thở dài nói, chỉ là tại đây chủ nhân không biết, có ngũ trọng lực lượng tinh thần, sẽ là một thần quân cấp nhân loại khác đây. Nàng ánh mắt phức tạp. Lúc trước quyết định quy định này, sẽ không cân nhắc qua sẽ ở kém cỏi như thế tu vi ở dưới. Có thể đạt đến trình độ này, ban đầu nhân ngư thiếu nữ liền không chỉ là thần quân cấp bậc tu vi. Nếu mới thần quân cấp bậc tu vi, căn bản là không có cách sống lâu như thế. Nàng thế nhưng thiên thần cấp đường, chỉ là ở chỗ này tu vi bị áp chế ở, cho nên mới không có biểu hiện ra rất cường thế a. Không. Ta cảm giác có khác kỳ hoặc, tại đây chủ nhân chính là nghĩ sàng lọc chọn lựa cái đặc thù. Nếu xuất hiện ngoại lệ, liền muốn mạnh mẽ giết chết, mà không phải trở thành ngươi thay thế. Lâm Hiên trầm giọng nói, coi như là thắng ngươi, cũng có khả năng bị thiên phạt cho đánh chết. Đương nhiên cũng có khả năng chậm rãi đi lên, bất quá bị giam cầm ở tại đây mới là trọng điểm. Tới nơi này khảo nghiệm. Đều là tu vi thần quân cấp bậc, coi như lực lượng tinh thần là ngũ trọng tiêu chuẩn, đó cũng là thần quân cấp bậc, có thể dâng lên nhiều đại phong lãng. Cho nên Lâm Hiên suy đoán, nhất định là nghĩ cầm cố ở chỗ, còn như sau khi sẽ xử trí như thế nào, chính là một tình huống khác. Có khả năng thật là như thế này, nhân ngư thiếu nữ biểu tình ngưng trọng. Lâm Hiên nói như vậy cũng không phải không có lý, chỉ là không biết. Cái này đăng thiên thần điện chủ nhân. Ở không ở nơi này, Lâm Hiên cảm giác đây mới là trọng điểm. Hỗn độn thần tôn ở bên ngoài đều không thể hỗ trợ. Đều vào không được còn giúp như thế nào. Cái này chắc là không ở nơi này. Tại đây chủ nhân rất lâu chưa từng xuất hiện. Trước đây thật lâu xuất hiện qua một lần. Chính là nói rõ phải chuyên chặn lại nhân loại lúc mới sẽ chọn xuất hiện. Nhân ngư thiếu nữ nghĩ ở dưới mới lên tiếng. Đại khái ở là không sai biệt lắm 100 năm trước đi. Tuyên bố tin tức này sau khi liền biến mất. Hy vọng tại đây chủ nhân không còn nữa a. Lâm Hiên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Nếu ở nói, bọn họ người nhân loại này chẳng phải là tao ương. Hiện tại ta đã giải trừ hết ngươi thệ ngôn. Còn có tính toán gì không? Lâm Hiên dò hỏi. Không có tính toán gì. Tiếp tục đợi ở chỗ này, nhân ngư thiếu nữ thở dài nói. Ngươi có thể giúp ta giải trừ hết thệ ngôn. Ta rất cảm kích, nhưng cái này không có ý nghĩa. Nếu tại đây chủ nhân ở nói, không thể nghi ngờ sẽ cho tộc nhân ta mang đến đả kích trầm trọng. Thậm chí sẽ bị diệt tộc. Tại đây chủ nhân uy năng, tuyệt đối vượt qua ta ngươi tưởng tượng. Lâm Hiên trầm mặc, điểm ấy hắn không có phủ nhận. Ngay cả thiên cơ thần tôn đều không biết làm thế nào thần tôn. Đủ để thấy rõ cường hãn đến mức nào. Không cần để ý chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đợi ở chỗ này. Đợi đủ thời gian. Không có thệ ngôn. Vẫn còn có uy hiếp nhân ngư thiếu nữ cười khổ tiếng. Đây chính là thực lực sai biệt vấn đề. Không có thực lực nhậm chức ý bị vuốt ve. Không cách nào phản kháng. Ta muốn coi như là ở chỗ này. Hắn sẽ không biết thệ ngôn bị phá ngoại trừ. Vậy cũng không có vẫn quan sát tại đây tình huống. Trước đây cũng rất ít hỏi đến. Hắn liền chỉ cần kết quả. Mà không muốn xem cái gì quá trình. Cho nên sau khi ta sẽ nhường ngươi thông qua. Còn như ngươi những bằng hữu kia. Ta đều sẽ yểm hộ thoáng cái. Để cho bọn họ đi lên. Nhân ngư thiếu nữ thở dài nói. Ta có thể giúp cũng chỉ có điểm này. Hy vọng ngươi có thể thành công thông qua đi. Dù sao tại đây chủ nhân tương đối bài xích nhân loại. Lâm Hiên lưu ý chính chỗ này một điểm. Nếu như bị bài xích nói. Đi lên tỷ lệ thật sự là xa vời. Coi như thật lên tới đỉnh cấp. Tại đây chủ nhân một cái khó chịu. Xuất thủ liền đánh giết. Cũng không có ý nghĩa gì. Minh bạch. Vậy kính xin chỉ ra truyền tống trận hướng đi. Ta tuyển chọn vụng trộm rời đi là được. Lâm Hiên nói ra, có thể, từ nơi này bay về phía trước liền đến, thăng sau khi đi lên, chính là ngươi cửa ải cuối cùng. Nhân ngư thiếu nữ mong ước đạo, hy vọng ngươi có thể thành công thông qua. Bất quá dùng ngươi năng lực này, thông qua cũng không khó. Hy nhìn chúng ta sau này, hữu duyên còn có thể gặp mặt. Hy vọng đi, Lâm Hiên ôm quyền nói ra, đa tạ. Các nàng còn phải tiếp tục ở nơi này coi chừng. Trải qua nhiều năm như vậy, cũng không biết Lâm Hiên là tình huống gì. Tình huống biến hóa lớn như vậy, đến lúc đó các nàng có thể hay không còn sống, lại là một chuyện khác. Hy vọng hữu duyên có thể tái kiến. Nhân ngư thiếu nữ dừng ở hắn rời đi bóng lưng, cũng đi theo xoay người thụt lùi hắn. Bất quá thanh âm nhưng ngưng tụ thành một đường truyền đi. Ta gọi Lam Lân. Lam Lân sao? Lâm Hiên mắt sáng lên. Ở trong lòng mặc niệm một lần tên này sau khi. Liền tiếp tục bay về phía trước. Trong nháy sẽ đến trong truyền tống trận. Đây cũng là hắn lần đầu tiên tới trước truyền tống trận. Rút ra tuyệt đối thứ nhất. Một màn này. Tự nhiên cũng liền rơi tại đông đảo thần tôn trong mắt. Cửa thứ 5 cứ như vậy thông qua. 1337. Convert by. King Killer. Hết chương.